LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, nói trở mặt liền trở mặt. Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hợp lấy là gia hỏa này vì trả thù Tô Minh, chỉnh ra đến một cái kế hoạch. Có thể nói Lạc Tiêu Tiêu là nằm cũng súng. Tô Minh ánh mắt âm trầm. Hắn lúc này mới ý thức được. Những ngày này là mình chủ quan. Sở dĩ không có chú ý tới những sự tình này. Đoán chừng cái này Lương Húc làm không ít tiểu động tác. Còn tốt hôm nay Lạc Tiêu Tiêu ở chỗ này. Để Lương Húc kế hoạch. Thời khắc cuối cùng công thua thiệt một quỹ. Triệu Cao Vĩnh. Người biết rõ loại sự tình này là vi phạm. Người trả bốc lên dạng này phong hiểm đến giúp hắn. Người là như thế này lạm dụng tay mình quyền lợi. Người có lỗi với người đỉnh đầu của mình cái kia mũ sao? Lạc Tiêu Tiêu lập tức nghiêm nghị mở miệng khiển trách. Mà Triệu Cao Vĩnh thì bị chửi mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đã lên tới thân phận của hắn trình độ này. Vậy nói rõ sự tình nghiêm trọng. Lạc Tiêu Tiêu rất rõ ràng không chuẩn bị tùy tiện tha thứ hắn. Quả nhiên Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Sáng sớm ngày mai, người đến cục thành phố đến. Cục thành phố sẽ nhằm vào ngươi vấn đề. Mở một cái sẽ thảo luận một chút. Đến lúc đó ngươi tốt nhất cùng cục thành phố những người lãnh đạo giải thích. Lạc Tiêu Tiêu cũng không phải loại kia nhân từ nương tay người. Nữ nhân có thể thiện lương, nhưng không thể tùy tiện thiện lương. Đối phó loại người này, thiện lương là chẳng có tác dụng gì. Nếu như hôm nay không phải Lạc Tiêu Tiêu ở chỗ này lời nói, khả năng Tô Minh thật bị âm. Tuy nói sau cùng Tô Minh vẫn là không có việc gì. Dù sao Tô Minh nhân mạch quá cường đại. Nhưng loại sự tình này Lạc Tiêu Tiêu không có cách nào dễ dàng tha thứ. Nhằm vào Tô Minh cái kia tương đương với tại nhằm vào nàng. Sở dĩ nhất định phải cho cái này Triệu Cao Vĩnh một chút giáo huấn. Hơn nữa, gia hỏa này có thể tùy tiện cùng Lương Húc thông đồng một mạch. Lạm dụng tay mình quyền lực. Nói rõ gia hỏa này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Xử lý hắn một điểm mau bệnh đều không có. Triệu Cao Vĩnh nghe xong lời này lập tức sắc mặt trắng bệch. Tâm một mảnh cho tan. Não hải chỉ có hai cái chữ to, xong. Cố ý muốn tại cục thành phố triển khai cuộc họp thảo luận hắn vấn đề. Vậy cái này sự kiện vấn đề lớn. Không nói trước hắn có thể giữ được hay không bản thân hiện tại chức vị này. Tính không bị lấy xuống. Tạm thời cách chức xe một thời gian ngắn cũng là miễn không xong. Càng mấu chốt là. Tượng hắn lại này có chỗ bẩn người. Về sau muốn thăng trước đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Có thể nói hắn tiền đồ. Hôm nay muộn triệt để hủy. Hủy ở Lương Húc ra hỏa này tay. Sắc mặt trắng bệch Triệu Cao Vĩnh trong lòng một trận tuyệt vọng tình huống dưới. Lại thời điểm này hắn vẫn là không có từ bỏ. Tiếp tục nhận sai nói. Lạc cục trưởng, ta thật biết sai. Làm phiền ngươi cho ta một cơ hội a. Ai cũng có phạm sai lầm thời điểm. Ta về sau nhất định nghe theo Lạc cục trưởng phân công. Đối với Triệu Cao Vĩnh biểu trung tâm, Lạc Tiêu Tiêu trong lòng đó là không có chút nào cảm mạo. Ngược lại cảm giác từng đợt buồn nôn. Lạc Tiêu Tiêu đã quyết định chủ ý. Làm sao có thể bị hắn dăm ba câu cho tùy tiện thay đổi chủ ý đây. Thế là Lạc Tiêu Tiêu nói thẳng. Chớ cùng ta nói nhảm. Người đêm nay làm việc tính. Ta hoàn toàn có thể đem ngươi cho trực tiếp làm xuống dưới. Triệu Cao Vĩnh biết rõ Lạc Tiêu Tiêu. Nói là lời nói thật. Trong lúc nhất thời bị nói là có chút thật không dám nói chuyện. Im như thóc tại đứng nơi đó. Đem máy ảnh lấy tới cho ta. Tô Minh lúc này chú ý tới cái kia thám tử tư máy ảnh. Phi thường nhạy cảm Tô Minh không nghi ngờ biết rõ cái này máy ảnh bên trong có cái gì. Thế là lập tức mở miệng nói ra. Không đợi cái kia thám tử tư kịp phản ứng đây. Tô Minh trực tiếp nắm tay hắn máy ảnh đoạt lấy. Lập tức Tô Minh trực tiếp điểm mở. Xem xét lên bên trong ảnh chụp. Không nhìn không sao. Vừa nhìn thấy Tô Minh lập tức một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này máy ảnh bên trong không có cái gì đừng ảnh chụp. Cơ bản cũng là Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Ước chừng 1-200 chương. Nhìn thấy mà giật mình. Phía trước những cái kia còn tốt. Vừa rồi đập một số so sánh có uy hiếp. Đặc biệt là Tô Minh vịn Lạc Tiêu Tiêu tiến vào khách sạn. Còn có vừa rồi mở cửa đi vào. Tại khách sạn trong phòng đập tới hai người ở giường vừa vẽ mặt. Những hình này nếu như xuất ra đi cho người khác nhìn lời nói. Đối với Tô Minh không có ảnh hưởng cái kia là không thể nào. Đặc biệt là cho Trầm Mộc Khả xem xét. Đến lúc đó Tô Minh thật đúng là không tốt giải quyết. Nghĩ đến đây Tô Minh lập tức trong lòng vọt tới một trận hỏa khí. Sau đó trực tiếp một bàn tay quăng tới. Một tát này vung ra Lương Húc mặt. Liên tục bị đánh miệng đầy là huyết. Thậm chí một khỏa răng cấm đều trực tiếp bị Tô Minh cho quạt đi ra. Có thể thấy được Tô Minh vừa rồi có bao nhiêu cố sức. Loại này vô sỉ người. Thật đem Tô Minh giận đến. Lập tức Tô Minh dùng tay tác không có ngừng. Bắt lại cái kia thám tử tư cổ. Lập tức mở miệng hỏi. Những hình này, người có hay không dành trước? Thám tử tư vóc dáng không cao. Cái kia tiểu thân bản cái nào chịu được Tô Minh bộ dạng này lăn qua lăn lại. Thế là thám tử tư trực tiếp nói thực ra nói. Không có, cái kia ảnh chụp ta đêm nay mới đập. Lấy ở đâu được đến dành trước? Tô Minh suy nghĩ một chút xác thực dạng này. Đoán chừng thời gian như thế gấp hắn cũng không kịp dành trước. Thế là Tô Minh thở dài một hơi. Chỉ cần đem cái máy chụp hình này bên trong ảnh chụp cho tiêu hủy có thể. Thế là Tô Minh một thanh buông lỏng ra ra hỏa này. Hung tợn nói ra, nếu như bị ta phát hiện có chuẩn bị phần. Người chờ chết đi, Lạc Tiêu Tiêu cũng đụng sang xem một chút. Kết quả như thế xem xét. Lạc Tiêu Tiêu gương mặt kia lập tức lần nữa đen. Những hình này đập quá âm hiểm. Nếu như thả ra lời nói. Đừng nói là Tô Minh. Đối với Lạc Tiêu Tiêu cũng sẽ xuất hiện nhất định ảnh hưởng. Đừng quên Lạc Tiêu Tiêu thân phận. Lạc Tiêu Tiêu có thể là cục cảnh sát phó cục trưởng nha. Nếu như bị người hữu tâm lợi dụng những hình này tiến hành lập. Đến lúc đó không có chuyện gì đều thành có việc. Thế là Lạc Tiêu Tiêu mặt đen thui. Mở miệng nói ra. Triệu Cao Vĩnh. Đây là có chuyện gì? Cái này. Chấm ngoặc kép. Triệu Cao Vĩnh là nằm cũng thương. Lương Húc bọn hắn đập những hình kia. Cùng hắn thật sự là không hề có một chút quan hệ. Bất quá Triệu Cao Vĩnh phản ứng cũng là đầy đủ nhanh. Trực tiếp mở miệng nói ra. Lạc cục trưởng. Ta cũng không biết những vật này. Bất quá bọn hắn một mình theo dõi chụp ảnh. Cái này đã trái với quốc gia chúng ta pháp luật. Hơn nữa bọn hắn theo dõi vẫn là cục cảnh sát trọng yếu lãnh đạo. Tội thêm tội. Triệu Cao Vĩnh trực tiếp quát to một tiếng. Người tới. Cho ta đem hai người bọn họ cho còng. Mang về trong cục thẩm vấn. Triệu Cao Vĩnh cái này là cố ý làm cho Lạc Tiêu Tiêu nhìn. Hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng để Lạc Tiêu Tiêu hài lòng. Ngày mai xử lý hắn thời điểm có thể nhẹ một chút. Triệu Cao Vĩnh hiện tại chỉ có cái này theo đuổi. Mà Lương Húc bên này mộng bức. Hắn không nghĩ tới Triệu Cao Vĩnh một lời không hợp đầu hàng địch làm phản rồi. Trực tiếp bắt hắn cho bắt. Hơn nữa còng tay đều đã còng tay. Đem Lương Húc cho gấp đến độ lập tức hô lớn. Triệu cục trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao muốn bắt ta? Chúng ta có thể là anh em nha. Hừ, Triệu Cao Vĩnh mặt biểu lộ phi thường khó coi. Lương Húc nói như vậy tương đương với muốn kéo hắn xuống nước. Thế là Triệu Cao Vĩnh lạnh lùng nói. Người phạm tội ta tự nhiên muốn bắt ngươi. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Ta cùng ngươi có như vậy quen thuộc sao? Lương Húc lập tức xem chừng ngây mồm. Trong lòng tự nhủ thảo bùn đại gia. Thu ta tiền thời điểm làm sao không nói như vậy. Bây giờ nói trở mặt, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.